Chương 324, viễn cổ chiến hạm, viễn cổ cơ giáp, cấp độ sử thi phi thuyền. Lập tức, phảng phất tại nóng bỏng dầu bên trên tích nhập giọt nước mưa một dạng, những thứ này viễn cổ tàn phách, lập tức từng viên mãnh liệt nổ lên, hỏa quang bốn diệt. Dưới viễn cổ than cốc hơi đỏ lên, nhưng tiếc là chính là, có lẽ là cun đổ thời gian lâu lắm, cũng không có thể châm lửa. Diệp Thần lần nữa để đặt 300 miếng viễn cổ tàn phách. Liên tiếp mãnh liệt bạo tạc sau đó, vang một tiếng viễn cổ than cốc mãnh lao ra một đại đoàn có thể liệt hỏa, hầu như liền hư hư không đều có thể đốt, nóng bỏng liệt diễm, đem không gian đều cháy được nhăn nhó. Đại sư môn lập tức hoan hô, viễn cổ chi hỏa được thành công đốt nhanh thông báo hết thể công chính sư, khiến cái này tiểu quỷ tử nhóm động, chúng ta điệu tinh tộc viễn cổ cấp phân xưởng, rốt cục lại một lần nữa mở ra gạ gạ gìn cùng chư vị đại sư môn, hưng phấn nhìn Diệp Thần, Thánh Vương, kế tiếp, chúng ta muốn rèn đúc viễn cổ cấp trang bị. Là cái gì Diệp Thần trong lòng cũng có chút kích động, chuẩn bị lâu như vậy, rốt cục lẻ ba ba có thể chế tạo thuộc về mình viễn cổ cấp trang bị, đây chính là năng lực kháng hư không lĩnh chủ cấp buộc trang bị, là thần tích vong du xâm lấn hiện thực sau đó, có thể dựa nhất bảo mệnh trang bị. Suy nghĩ một chút, lấy ra Hải Dương bá chủ. Đã đạt được hoàn mỹ cấp tàu chiến đấu cấp bậc Hải Dương bá chủ, từ lúc mấy ngày trước, liền nhận được viễn cổ hô hoán. Hiện tại xuất hiện ở địa tinh tộc viễn cổ phân xưởng bên trong, giống như là có thể cảm ứng được một dạng. Chiếc này còn chưa triệu hoán đi ra, như chiến hạm mô hình một dạng mini Hải Dương bá chủ, ở Diệp Thần trong tay hơi lắc lư, tựa như đang hoan hô một dạng. Gạ gạ Jin cùng 9 vị điệu tinh tộc đại sư, chứng kiến Diệp Thần trong tay mini chiến hạm, lập tức lớn tiếng kinh hô, cái này dĩ nhiên là từ trong truyền thuyết thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn Hải Dương chi tâm, chế tạo chiến hạm thiên nột, đây chính là một con thuyền có thể không giới hạn thăng cấp vật còn sống. Thánh Vương Điện Hạ, ngài là như thế nào đạt được chiếc này chiến hạm? Gạ gạ Dìn đám người vừa khiếp sợ vừa là hâm mộ. Không đợi Diệp Thần nói rõ, cựu công chúa giành trước đáp, cái này có thể là của các ngươi Thánh Vương Điện Hạ, cũng chính là ta Diệp Thần ca ca, tự tay giết chết một đầu thượng cổ cự yêu cả dạ sen tàn chi, lấy được Hải Dương chi tâm. Nói xong, tiểu nha đầu ngạo kiều dương lên cằm nhỏ, một bộ so với Diệp Thần còn muốn kiêu ngạo răng rớp. Gạ gạ Dìn đám người càng thêm rung động, nhìn Diệp Thần. Người dĩ nhiên giết chết thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn, đây chính là một đầu ở thượng cổ thời kỳ, liền cường đại hải long bộ tộc đều không làm gì được nhân vật khủng bố Thánh Vương Điện Hạ, sức mạnh to lớn, thật là khiến người kính phục không ngớt. Diệp Thần cười cười, hỏi, đem chức này Hải Dương bá chủ, để thăng tới viễn cổ cấp, còn cần tài liệu gì? Gạ gạ Dìn cùng 9 vị đại sư suy nghĩ một chút, nói, còn cần một ít viễn cổ cấp hắc kim thạch, tiên văn thép cùng lôi kích mục, đương nhiên, nếu có. Viễn cổ cấp chiến hạm phụ tùng nói, như vậy tăng lên viễn cổ cấp bậc biết càng cao, càng hoàn mỹ. Không chờ bọn hắn nói xong, Diệp Thần từ không gian trong túi đeo lưng móc ra từng món một to lớn linh kiện. Viễn cổ chiến hạm hộ giáp, xa cổ long hình mũi tàu, viễn cổ chiến hạm bong tàu, viễn cổ lớn kìm, chứng kiến Diệp Thần lật ra từng đống tản ra không gì sánh được nặng nghề viễn cổ ý linh kiện, gạ gạ Dìn đám người sợ ngây người. Ngươi ngài tháo bỏ một con thuyền viễn cổ cấp chiến hạm, một vị đại sư thận trọng hỏi. Go, không có biện pháp, không phải nghĩ như vậy. Diệp Thần lấy ra viễn cổ cấp chiến hạm tài liệu nhiều lắm, hầu như chất thành một tòa núi nhỏ. Nếu như không phải tháo bỏ ngay ngắn một cái chiến thuyền viễn cổ chiến hạm, làm sao có thể có nhiều như vậy linh kiện? Diệp Thần lắc đầu, có chút đáng tiếc nói, không có, chỉ có nửa chiếc. Chỗ kia không gian chỉ là một chỗ phá toái không gian, mặt khác nửa chiếc phòng trừng ở khác phá toái không gian bên trong làm sao, không đủ sao? Gạ gạ Dìn đám người lập tức đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ mở dạng, nói liên tục, đủ. Đủ quá được rồi, có nhiều như vậy viễn cổ chiến hạm tài liệu, ngài Hải Dương bá chủ, nhất định có thể một lần hành động đề thăng tới cao cấp nhất viễn cổ cấp chiến hạm. Diệp Thần vui mừng gật đầu. Không uổng phí hắn cùng cựu công chúa hai người, ở thần ngục chi địa bên trong không gian, khổ cực đào như vậy nửa ngày, a quả nhiên ông trời đền bù cho người cần cù, nỗ lực người, cuối cùng sẽ có thu hoạch. Ngay sau đó, Diệp Thần lại móc ra một tòa núi nhỏ, lại một tòa núi nhỏ cũng tựa như viễn cổ cấp tài liệu, hắc kim thạch, tiên văn thép ngọc. Lôi kích một lần nữa đem 9 vị đại sư rung động thương tích đầy mình. Ở trong mắt bọn hắn, không gì sánh được chân quý viễn cổ cấp tài liệu, làm sao tại vị này Thánh Vương trong tay, cũng là từng trận lấy ra đâu lẽ nào, Thánh Vương Điện Hạ lao ra, sẽ ngủ ở viễn cổ chi trên núi viễn cổ cấp tài liệu liền cùng trong đất khoai tây một dạng, đào một cái tê dần túi. Gạ gạ Dìn cùng chư vị đại sư hợp tính một chút, đối với Diệp Thần nói, Thánh Vương, tài liệu đã đầy đủ, khoảng chừng cần thời gian 10 ngày. Là có thể thành công chế tạo ra một con thuyền cao cấp nhất viễn cổ cấp chiến hạm. Diệp Thần gật đầu, lại đem trước dùng đại thiết chú ý đập ra cơ giáp ổ tìm liệu sợp dìm lấy ra ngoài, đối với bọn họ nói, đem người máy này cũng cùng nhau để thăng tới viễn cổ cấp, tha không thành vấn đề. Gạ gạ Dìn đám người miệng đầy bằng lòng. Không 14 đối với bọn họ những thứ này địa tinh tộc đỉnh cấp đại sư mà nói, có thể đánh tạo viễn cổ cấp trang bị, cũng là một lần chân quý để thăng tài nghệ cơ hội. Một ngày đem những trang bị này thành công chế tạo ra tới, tin tưởng bọn họ cũng nhất định có thể để thăng tới cùng. Diệp Thần một dạng cửu đoạn đại sư cấp bậc. Diệp Thần thỏa mãn gật đầu, lại hỏi, ta còn có một chút tài liệu, không biết có thể hay không cùng nhau chế tạo nói, lại móc ra một đống lớn linh kiện. Cấp độ sử thi vương góc đuôi cánh, cấp độ sử thi trình độ đuôi cánh, cấp độ sử thi động cơ, cấp độ sử thi phù không trang bị, cấp độ sử thi sắc ngoài giáp mảnh nhỏ. Những cơ phận này vừa mới xuất hiện, lập tức ở phân xưởng bên trong đãng xuất một vòng lại một vòng thần bí sóng gợn, dẫn tới trong lò lửa viễn cổ chi hỏa đều ở đây lắc lư run rẩy. Gạ gạ gìn đám người trong mắt đều kém chút rớt ra, trừng mắt những cơ phận này giống như là gặp được không mặc quần áo quả nữ một dạng, trực tiếp đánh móc sau gáy. Thiên nột dĩ nhiên là cấp độ sử thi linh kiện, ta đại địa chi mâu á không nghĩ tới, lão phu 412 tuổi, dĩ nhiên có thể may mắn nhìn thấy cấp độ sử thi linh kiện ước chừng 1 vạn năm, ước chừng 1 vạn năm nữa á ta địa tinh tộc lại không có thể chế tạo quá cấp độ sử thi linh kiện, bây giờ, dĩ nhiên để cho chúng ta may mắn gặp được chân chính cấp độ sử thi linh kiện, quá may mắn, thật tốt quá. Diệp Thần nhìn này lão đầu, từng cái nổi điên một dạng răng rớp, sợ bọn họ tim đập quá tốc độ, huyết áp quá cao trực tiếp tại chỗ uống. Vội vàng nói, cái này đều là ở một con thuyền cấp độ sử thi phi thuyền hài cốt bên trên tìm được, không biết các người 4, 9 có thể hay không đem phục hồi như cũ. Gạ gạ dỉn đám người dần dần tỉnh táo lại, trầm ngâm hồi lâu, nói, cấp độ sử thi trang bị là so với viễn cổ cấp trang bị cao hơn một cái đẳng cấp ngụy thần cấp trang bị, chúng ta điệu tinh tộc đã có ước chừng trên vạn năm chưa thành công chế tạo quá, bây giờ muốn chế tạo, có chút khó khăn bất quá, có những thứ này có sẵn cấp độ sử thi linh kiện ở, cộng thêm các lao tổ tông lưu lại thủ cảo. Phải có tỷ lên lớn, có thể một lần nữa phục hồi như cũ ra một con thuyền cấp độ sử thi phi thuyền đi ra, bất quá cái này cần thời gian càng nhiều, sợ rằng ít nhất phải 1 tháng. Gạ gạ dỉn suy nghĩ một chút, nói, bất quá chúng ta có thể đem chiến hạm, cơ giáp, phi thuyền 3 cái trang bị, đồng loạt tiến hành chế tạo công tác, đặt song song tìm trận trình, cứ như vậy, tuy là lượng công việc gia tăng thật lớn, nhưng có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Tờ S, đệ 34 càng cầu từ đả tờ HNZ, cầu truy càng. Cầu vẽ tháng.